Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, ngồi xuống. Bắc Phong khẩu, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn trong tổng bộ. An Tử thay Hạng Trạch Hạo cùng phó quan của hắn rót chén trà. Ngôn ngữ khách khí nói ra, ha ha, bên này khí hậu, Hạng quân trưởng không thích ứng đi. Đến, uống trà, còn tốt. Chúng ta cũng có quân sự đơn vị ở chỗ này. Phải được thường tới ở nhất đoạn. Hạng Trạch Hạo nâng chung trà lên. Quay đầu đánh giá Ngô Thiên Dận mộc mạc đến không thể lại mộc mạc văn phòng. Cười nhẹ nói một câu. Ở chỗ này kéo đội ngũ. Điều kiện rất gian khổ a. Gian khổ thời điểm đã qua. Ngô Thiên Dận ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng trở lại. Hiện tại đã rất ổn định. Không lo ăn uống. Mỗi ngày đều có tiền thu. Thời gian rất tốt qua. Hạng Trạch Hạo chậm rãi gật đầu. Có chút hăng hái mà nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi. Có cái sự tình ta rất kỳ quái. Ngươi cùng Lục Khu sinh ý thăm viếng như thế chặt chẽ. Vì cái gì lần này sẽ như vậy quả quyết hướng số 109 căn cứ khai hỏa. Quan hệ có xa gần. Tìm ta chính là Tần Lão Hắc. Ta không có cách nào cự tuyệt a. Ha ha. Ngô Thiên Dận cười nhẹ trở lại. Chúng ta tại Bắc Phong khẩu có thể đứng lại. Không ít dựa vào Thiên Thành hỗ trợ. Hắn nói chuyện, ta không làm chút chuyện. Cũng không thể nào nói nổi a, vẻn vẹn chỉ là vì giúp Tần Vũ vội vàng sao. Hạng Trạch Hạo có chút truy vấn ngọn nguồn truy hỏi. Ngô Thiên Dận trầm ngâm nửa ngày. Lời nói ngắn gọn trở lại. Cũng có nhất định cá nhân cảm xúc đi. Ta muốn chỉ có 1800 người quy mô. Ta khẳng định không động vào 109. Nhưng ta có mấy vạn người. Vậy thì có mấy vạn người trách nhiệm đi. Huống hồ, Tân Môn Cảng xảy ra chuyện sau. Ta là rời nơi đó gần nhất người Hoa Vũ Trang. Ta không ra hai thương. Kia là muốn bị đào mộ tổ. Hạng Trạch Hạo nhìn Ngô Thiên Dận. Chậm rãi gật đầu nói ra. Đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. Ha ha, Ngô Thiên Dận cười cười. Không có nói tiếp, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn phát triển đến bây giờ quy mô. Bước kế tiếp đi như thế nào? Người nghĩ được chưa? Hạng Trạch Hạo nói thẳng hỏi. Đi như thế nào? Cũng sẽ không hướng thể chế đi vào trong. Ngô Thiên Dận phi thường dứt khoát trở lại. Hạng Trạch Hạo khẽ cau mày. Không vào thể chế, lấy ngươi trước mắt quy mô. Sẽ để cho rất nhiều người ngủ không yên. Đối với Lục Khu đến nói, ngươi hôm nay có thể xông 109 khai hỏa, ngày mai liền có thể xông Tự Do Đảng khai hỏa. Mà đối với Khu 9 đến nói, một cổ cực kỳ không ổn định lại rất khổng lồ tư nhân vũ trang liền nằm tại khu môn bên ngoài. Đây cũng là bầy ở ngoài sáng không ổn định nhân tố. Ha ha, Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Hạng quân trưởng, người muốn nói ta đều hiểu, nhưng ta cùng cái gọi là thể chế, đi căn bản không phải một con đường. Ban đầu ở Nhị Long Cương chuyện phát sinh, đã cho chúng ta đám người này sinh động lên bài học. Hạng Trạch Hạo cắm tay, cười nhạt trở lại, ngươi bây giờ, cùng trước đó tại Nhị Long Cương ngươi, phân lượng là hoàn toàn không giống, đạt được đãi ngộ cũng sẽ là không giống. Không giống. Lại có thể như thế nào đây? Ngô Thiên Dận không khách khí chút nào trở lại. Ta tại Bắc Phong khẩu là tư lệnh. Vào thể chế, kia cái gì hạ tổng tư lệnh? Có thể đem công việc của hắn nhi để cho ta làm sao? Ha ha, Hạng Trạch Hạo khoát tay. Đây là hai chuyện khác nhau. Trong mắt của ta, đây chính là một chuyện. Ngô Thiên Dận nâng lên mình đại tách trà. Lời nói bình thản nói ra. Ban đầu ở Nhị Long Cương, cái này cái gọi là thể chế, liền ba phần đất cắm rùi cũng không cho chúng ta. Ta không có cách, mang theo chút người này cùng súng, chạy đến Bắc Phong khẩu đến một chút xíu khiêng qua khó khăn nhất thời gian. Hiện tại, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn phục dịch binh sĩ có hơn 3 vạn người. Sinh ý ổn định, sĩ quan đủ, các huynh đệ dựa vào hai tay cùng liều mạng, đánh xuống cơ nghiệp. Ta lại dựa vào cái gì mang theo đại gia hỏa bị chiêu an đâu. Đại khu không có cho chúng ta những người này bất kỳ trợ giúp nào. Ta cái này hơn 3 vạn người. Vì sao lại muốn nghe cái gì cầu thí quân bộ tổng chính mệnh lệnh đâu? Bọn hắn có cái gì tư cách điều khiển bộ đội của ta? Hạng Trạch Hạo trầm mặc. Ngô Thiên giận nhìn xem hắn. Tiếp tục chậm rãi mà nói. Người mới vừa nói đến không ổn định nhân tố. Kỳ thật ta là có cộng minh. Cái gì cộng minh? Lúc trước ta trong tù vừa mới ra. Trong lòng nghĩ chính là. Phàm là sau này ta nếu có thể có một ngụm cơm nóng ăn. Ta liền nhận. Nửa đời sau không quản làm gì sống. Ta đều đàng hoàng sinh hoạt. Ngô Thiên giận lời nói trầm ổn nói ra. Nhưng rất không may chính là. Ta tại thể chế trong mắt. Vĩnh viễn là ngươi nói cái chủng loại kia không ổn định nhân tố. Bọn hắn có lẽ có thể bởi vì lợi ích nhất thời. Đến lợi dụng ta loại người này. Nhưng vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận. Chấm ngoặc kép. Lời này có chênh lệch chút ít kích a. Hạng Trạch Hạo nhíu mày phản bác. Không. Ngươi cùng ta xuất thân khác biệt. Cái kia nhìn thấy sự tình cũng khác biệt. Ngô Thiên giận cười lắc đầu. Ha ha. Ta nói với ngươi cái rất có ý tứ sự tình. Ta theo ngục giam sau khi ra ngoài. Không có ngay lập tức về nhà. Mà là cầm phóng thích chứng minh cùng có quan hệ thủ tục. Đi hắc phố cảnh ti. Ta coi là theo cái kia môn sau khi đi ra. Ta liền có thể một lần nữa trở về xã hội. Qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng ngươi biết ta đi cảnh ti về sau. Tiếp đãi ta nhân viên cảnh sát. Nói với ta cái gì sao? Cái gì? Hạng Trạch Hạo hỏi. Hắn nhìn tay của ta tục. Câu đầu tiên nói với ta lời nói là. Ngồi xuống. Ngô Thiên giận sắc mặt như thường trở lại. Hạng Trạch Hạo nhíu nhíu mày. Không có lên tiếng. Loại kia giọng nói cùng thần thái. Liền theo trong ngục giam trông giữ ta giám ngục giống nhau như đúc. Ngô Thiên giận nhẹ giọng tự. Thuật nói. Ta không hiểu rõ. Vì sao ta bị tù nhiều năm như vậy? Sau khi đi ra, còn muốn ngồi xuống nói chuyện. Hạng Trạch Hạo trầm mặc. Ngươi là loại kia từ nhỏ đến lớn. Đều hưởng thụ thể chế quan tâm ngươi. Nhưng ta không có ở phía trên này cảm giác được một điểm ấm áp. Ngô Thiên giận tiếp tục nói ra. Ta phán quyết thượng viết là tổ chức bạo động. Cưỡng gian, đả thương người. Nhưng rất nhiều chuyện ta cũng không có làm qua. Hạng Trạch Hạo nghe Ngô Thiên giận dùng ổn định. Giọng nói tự thuật đây hết thảy lúc, trong lòng đã có thể đọc hiểu một chút ý nghĩ của hắn. Ta cùng ta đám huynh đệ này xuất thân đều không khác mấy. Chúng ta không tín nhiệm thể chế cùng nắm quyền lực đám người kia. Thậm chí rất phiền chán. Ngô Thiên giận tiếp tục nói ra. Tam đại trong vùng lo ngoại hoạn nghiêm trọng như vậy. Khu 9 còn tại làm nội đấu. Người hạng quân trưởng dám vì dân chúng khai hỏa thương thứ nhất. Nhưng đổi lấy lại là nghiêm khắc trừng phạt. Liền quân trưởng đều bị lột. Như ngươi loại này trong mạch máu chảy xuôi máu đỏ người. Còn tại có một số việc bên trên không bị tiếp nhận. Cái kia huống chi là chúng ta loại này chiếm núi làm vua lập nghiệp đám dân quê đâu. Hạng Trạch Hạo không phản bác được. Xa không nói. Nếu ta thật bị hợp nhất. Một ngày kia, chúng ta tác dụng không có. Cái kia cấp trên một tờ điều lệnh. Để chúng ta rời đi Bắc Phong khẩu. Đi Tàng Nguyên đóng giữ. Vậy ta là đi. Vẫn là không đi đâu. Ngô Thiên giận cho Hạng Trạch Hạo rót chén trà thủy. Hạng quân trưởng. Đang làm người thượng ta rất kính nể ngươi. Nhiều tại Bắc Phong khẩu ở 2 ngày. Chúng ta uống chút trà. Tâm sự. Cái này rất tốt. Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế. Tự biết không cách nào lại khuyên Ngô Thiên giận. Bởi vì cái sau đối trước mắt thể chế, cùng khu 9 chính đảng mâu thuẫn, là khắc vào thực chất bên trong, loại tâm tình này sẽ không dễ dàng bị chuyển biến. Trọng Đô, Tần Vũ tiếp đến Cố Ngôn điện thoại. Uy, người sư bộ chờ 2 ngày đi, ta cùng khu 7 bên này đang nói. Bọn hắn khả năng cũng sẽ có động tác. Cố Ngôn lời nói ngắn gọn nói. Minh bạch, Tần Vũ gật đầu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.